yêu mọi người, chuyện sắp full rồi đó, CMT cộng vote cho tôi có động lực DMN tương đương. Thăng hoang tô tô cách chương.